Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, nôn tiên khí. Trò chơi quá mức chân thực, có lúc cũng không là một chuyện tốt, Tô Dương nghĩ như vậy, nàng thật đáng thương a. Hoa Thiên Thiên đi tới, cũng là một mặt thương cảm, Tô Dương đứng người lên. Sau đó thân thủ đem Hoa Thiên Thiên ôm vào trong ngực. Cúi đầu tại nàng phấn hồng mỏng môi phía trên hôn một cái. Ôn nhu lại kiên định nói, ta tuyệt đối sẽ không để ta nữ nhân cũng luân lạc tới kết cục này. Ân, Hoa Thiên Thiên tựa ở Tô Dương trong ngực, nhỏ giọng nói, Thiên Thiên cũng giống như nàng, sâu yêu mình sâu đậm trượng phu. Tô Dương cười một tiếng, tỉ mỉ đập lấy nàng lưng, bị gạt sang một bên long thỏ kêu ầm lên, ai ai ai, còn có người ở một bên đâu, không muốn đem ta xem như không khí được không? Tô Dương chừng long thỏ liếc một chút, sau đó mới buông ra Thiên Thiên đi kiếm lấy đồ vật. Thiên Hoang quyển trục ra hai tấm, màu đỏ trang bị ra một bộ, bất quá chờ cấp rất cao, là cấp 160 trang bị. Tạm thời không cần đến, tài liệu chân quý cùng sử thi sách kỹ năng toái phiến cũng tuôn ra đến. Thu hoạch rất không tệ, Tô Dương trên mặt hiện ra vui mừng, vừa cười vừa nói, cái này còn tạm được nha, đường đường một cái phi tử, làm gì cũng nên có chút đồ tốt, cấp 160 huyết hồng cấp boss cho kinh nghiệm rất nhiều. Để Tô Dương Thiên Thiên Long Thỏ tập thể tăng lên một cấp. Đều đạt tới cấp 112, vượt qua cấp 50 giết quái khen thưởng kinh nghiệm quả nhiên không ít. Tô Dương nhìn xem thời gian, nói ra, hôm nay trước không đánh tầng thứ 7, chúng ta ngày mai lại tới nơi này, đi, trở về thành, được, Hoa Thiên Thiên cười một tiếng, lập tức lấy ra quyển trục về thành trở về thành, Tô Dương thu hồi tử diễm lôi rực mã. Sau đó nhìn về phía long thỏ, cười nói, làm sao còn không trở về? Long thỏ hừ một tiếng, nói, đột nhiên cảm thấy rất muốn giẫm ngươi một chân. Im lặng là vàng, gặp Tô Dương không nói lời nào. Long thỏ nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của hắn. Tiểu mỹ nữ nhất thời giận dữ, hung ác nói, ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn mỹ nữ. Tô Dương nói ra, đã xem đủ chưa? Long thỏ nguýt hắn một cái, đầy đủ, ngày mai tiếp tục nhìn, Tô Dương cười đùa nói, đúng, khác khi dễ đôi kia bảo bối, bọn họ như vậy đáng thương, ta nhìn đều đau lòng, buổi tối ngủ thời điểm cũng không cần lại trói buộc bọn họ. Vất vả một ngày, cũng nên để chúng nó đi ra hít thở không khí. Có phải hay không còn muốn cho ngươi mò hai lần? Thân ba miệng a, long thỏ tức giận lườm hắn một cái. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi nói đầu óc ngươi bên trong suốt ngày đều suy nghĩ cái gì đồ vật a? Lung ta lung tung, trừ nữ nhân ngươi liền không thể muốn chút gì sự tình. Tuổi còn trẻ thì không làm việc đàng hoàng. Thật sự là thất bại. Tô đại soái ca bị đả kích lớn, chính mình còn không có làm cái gì đây, cần phải như thế tổn hại ta a, còn không làm việc đàng hoàng. Mẹ nó, lão tử hiện tại làm không phải liền là chính nghiệp a. Lại nói, tiểu gia ta còn cần đến theo việc chính a, chỉ cần đánh quái thăng cấp làm nhiệm vụ là được, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đi làm ăn a? Phát sinh a ngốc đâu? Có phải hay không bị ta nói chúng? Hừ, ta liền biết là như vậy. Nam nhân đều là một cái đức hạnh. Ăn trong chén, nhìn lấy trong nồi, mặt ngoài người khiêm tốn. Trên thực tế lại là từng cái chính công xấu xa tiểu nhân. Long thỏ vung lên cái đầu nhỏ, rất là đắc ý, tựa như một cái kiêu ngạo tiểu khổng tước. Hơn nữa còn là một cái bụng đầy kinh luân xinh đẹp tiểu khổng tước. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy Tô Dương ánh mắt lúc, trong lòng đắc ý trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. cái này đại hỗn đàn. Cặp kia gian rảo ánh mắt không ngừng địa nhìn mình chằm chằm bảo bối. Cho dù là tự nhủ lời nói cũng chưa từng rời. Thật giống như nói chuyện đối tượng không phải mình bản thân, mà là kia đôi hoạt bát trắng thỏ thỏ. Nam nhân này đã triệt để không có cứu. Không khỏi, Long Thỏ trong lòng một trận khí khổ, hung hăng chừng Tô Dương liếc một chút, sau đó giận đùng đùng đi về phía trước. Uy, sinh khí, không đến mức a. Tô Dương vội vàng cùng đem lên đi, một bên chạy chậm còn một bên hô, con thỏ bảo bối, nhỏ mọn như vậy làm gì? Cho ăn, chờ ta một chút. Tô Dương nguyên lai tưởng rằng tiểu nha đầu này sinh khí tới. Thế nhưng là rất nhanh liền phát giác không thích hợp. Nếu là thật sự sinh khí, hoàn toàn có thể đi vào trong không gian đi a. Long Thỏ không nói một lời đi đến đế phi bên giường ngồi xuống. Đầu nghiêng về một bên không nhìn tới Tô Dương. Môi nhỏ bẻ thật cao, đều có thể treo hai bình dầu. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Tô Dương trong lòng có chút băng nóng. Cô nàng này không nói tiếng nào đi đến nơi đây. Chẳng lẽ là đối với mình có ý đồ gì? Nếu thật sự là như thế làm sao bây giờ? Chính mình có nên hay không cự tuyệt? Tô Dương, ngươi đi theo ta sao? Long Thỏ rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Trước tiên mở miệng, a. Tô Dương sững sờ, trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn lấy phía trước ngồi tại giường phía trên con thỏ mỹ nữ. A, cái gì a? Ta hỏi ngươi tại sao muốn theo ta? Không biết làm sao, trông thấy Tô Dương bộ này cà lơ phất phơ bộ dáng. Long Thỏ liền muốn đánh cho hắn một trận. Bên trong cái ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Tô Dương vội ho một tiếng nói ra. Tô Dương a, làm sao? Chẳng lẽ trong lòng ngươi phạm tiện thích ta bảo ngươi xấu chủ nhân? Long Thỏ tức giận lườm hắn một cái. Khụ khụ, làm sao lại thế? Bất quá để ngài lão nhân ra gọi ta một tiếng tên thật còn đình không dễ dàng. Thì cùng nôn tiên khí giống như, sợ kêu một tiếng liền thiếu đi một miệng. Tô Dương nhỏ giọng phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Đây còn không phải là ngươi gây. Long Thỏ nhìn về phía Tô Dương, biểu lộ hung ác, một bộ không đội trời chung cừu nhân bộ dáng, cũng không có việc gì thì lừa phỉnh ta, còn chọc ta sinh khí cùng ta đối nghịch, mà lại mò người ta ngực. Đời trước, ta có phải hay không cùng ngươi có thù a? Nói, Long Thỏ thanh âm dần dần nhỏ, liền ngữ khí đều có chút nghẹn ngào. Trước mắt cái này người có một loại mị lực kỳ dị. Bất chi bất giác liền để cho nàng bùn đủ hãm sâu. Không thể tự kềm chế. Đang ở vào thương tổn trong nội tâm Long Thỏ rất cảm thấy thất vọng. Bởi vì chính mình sắp khóc đi ra. Người xấu này thế mà liên tục điểm biểu thị đều không có. Tối thiểu muốn nói câu lời an ủi a. Thế nhưng là khi nàng ngẩng đầu thời điểm. Nàng thấy cái gì? Nàng nhìn thấy Tô Dương đang dùng một đôi CCCS híp híp mắt dò xét chính mình bảo bối. Đám kia nóng ánh mắt đều hận không thể lập tức nhào lên thật tốt nhấm nháp đem hết một phen. Không khỏi Long Thỏ trong lòng một trận lửa cháy. Chính mình nói nhiều như vậy, người ta lại là liền nửa điểm phản ứng đều không có. Cảm tình hoàn toàn đem chính mình lời nói làm thành gió thoảng bên tai. Kết quả là, một cái chân nhỏ vô ý thức thì hướng về Tô Dương giữa hai chân đá đi. Nữ tử liệu âm thối, lại xưng nữ tử phòng sói thuật. Kình phong đánh tới, Tô Dương lập tức nhanh chóng thối lui một bước, duỗi tay nắm chặt nàng bắp chân, đem Long Thỏ một cái chân nâng lên giữa không trung. Sau đó gần người mà lên, cùng nàng mặt đối mặt, ngực dán ngực, nam nhân dương cương khí tức đập vào mặt, Long Thỏ vội vàng đem chân lùi về, trên mặt đỏ đến giống như là khoác lên một khối vải đỏ. Tô Dương trong mắt loạn chuyển, hướng Long Thỏ trên thân thẳng nhìn thấy, tựa hồ xem thấu Tô Dương tâm tư, Long Thỏ lườm hắn một cái, đỏ mặt sẵn giọng. Không cho phép nghĩ lung tung. ta bảo bối mới không cho phép ngươi sở loạn. Ai? Tô Dương ngạc nhiên mở to hai mắt, thất thanh nói, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngài là trong bụng ta địa run đũa? Tô Dương mới vừa vặn nói xong, lòng thỏ thì trừng tròng mắt nhào tới, ở trên người hắn đánh lấy, cũng dám nói đại tiểu thư là run đũa, muốn chết ngươi. Bị đôi bàn tay trắng như phấn nện một trận, Tô Dương thật không dám lại suy nghĩ lung tung. Trong mắt ùng ụp ụp loạn chuyển lấy tại long thỏ trên thân dò xét. Nhìn thấy Tô Dương như tên trộm ánh mắt, long thỏ cúi đầu xuống liếc mắt một cái. Cái này mới phát giác hai chữ tư thế hiện tại có nhiều thích dấu. Hai người giờ phút này ôm nhau, long thỏ một đôi trắng như tuyết tay trắng càng là ôm thật chặt Tô Dương eo. Nhìn qua tựa như là cả người treo ở Tô Dương trên thân một dạng. Thời gian tại thời khắc này dường như đình trì, hai người quên ghi thời gian, quên địa điểm, cùng nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương bóng người. Đinh, lòng thỏ đối ngươi độ thân mật tăng lên 2 điểm, hiện tại 93 điểm. Đinh, lòng thỏ đối ngươi độ thân mật tăng lên 2 điểm, hiện tại 95 điểm. Đinh, lòng thỏ đối ngươi độ thân mật tăng lên 1 điểm. Hiện tại 96 điểm. Đinh, lòng thỏ đối ngươi độ thân mật tăng lên 1 điểm. Hiện tại 97 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng truyền đến, mà lòng thỏ thân thể thần thái cũng dần dần phát sinh biến hóa. Giờ phút này lòng thỏ sớm đã không có trước đó hung thần ác sát bộ dáng. Trên mặt giống như là uống say đồng dạng bao phủ một vệt hồng hà. Trên trán thấm ra nhấp nhô đổ mồ hôi, ánh mắt mê ly, đại bại hoại, muốn là ngươi dám thừa cơ chiếm bản tiểu thư tiện nghi. Nhìn qua Tô Dương góc cạnh rõ ràng khuôn, mặt, lòng thỏ cơ hồ là thân ngâm nói ra lời nói này. Nàng lúc này thời điểm cũng biết, đều đến loại trình độ này, không phát sinh chút gì là không thể nào, nhưng là như trước vẫn là muốn mạnh miệng dưới. Không biết vì cái gì, nàng đối có thể cùng Tô Dương dạng này, đáy lòng lại còn có một tia ngọt ngào mừng rỡ. Đại tiểu thư thì đối ngươi không khách. Không chờ nàng nói xong, Tô Dương đột nhiên cúi đầu xuống, hôn ở tiểu mỹ nhân cái kia rảo diễm muốn anh đào môi nhỏ. Lòng thỏ lông mi run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại, trong bất chi bất giác. Tiểu mỹ nhân đã bị Tô Dương áp lại giường phía trên. Nhà đầu này thật sự là muốn người mạng ra. Tô Dương cảm giác mình đều nhanh muốn nứt ra. Nhưng là hắn biết mình hiện tại không thể ăn cái nhà đầu này. Bởi vì độ thân mật còn thiếu một chút. Hắn không biết ăn nhà đầu này sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Hắn hiện tại còn không muốn mạo hiểm. Nhưng là hai người là làm sao biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Tô Dương muốn nhớ lại một chút trước đó tràng cảnh, nhưng là long thỏ căn bản không cho hắn suy nghĩ cơ hội. Tô Dương, long thỏ nhỏ giọng đâu? Nam Suyết hơi thở lấy, cũng không biết mình muốn nói gì. Nàng chỉ là biết hiện tại ôm thật chặt mình thích nam nhân. Cái này không biết cái gì thời điểm đã khắc sâu vào chính mình linh hồn nam nhân. Nguyên lai ta là thật ưa thích hắn. Long thỏ tiếng lòng run rẩy, người cái này hỗn đản. Long thỏ bỗng nhiên cắn một cái tại Tô Dương trên bờ vai thấp giọng nói ra. Tê, đau đớn một hồi truyền đến. Tô Dương nhịn không được hít sâu một hơi, nhưng là hắn thân thể lại như cũ ghé vào nàng hoàn mỹ thân thể phía trên không động đậy chút nào. Bởi vì lúc này thời điểm long thỏ cắn chặt chính mình bả vai. Muốn là mình dãy dụa một chút lời nói rất dễ dàng thì đụng bị thương nàng hàm răng. Là hội làm đau nàng. Một trận ẩm ướt sự ấm áp ngay ngáy cảm giác tuôn ra vào bên trong miệng. Lòng thỏ gặp Tô Dương cũng không dãy dụa cũng không kêu to. Hơi hơi sững sờ một chút thì minh bạch ý hắn đồ. Đem không cẩn thận mở. Nhìn lấy Tô Dương trên bờ vai một hàng chỉnh tề dấu răng. Lòng thỏ nước mắt tràn mi mà ra. Ta mới không cần ngươi đối với ta tốt như vậy. Ngươi đối với ta vừa kéo vừa ôm. lại đối ta tốt như vậy, ngươi đến cùng là muốn thế nào? Tô Dương đầu đầy là mồ hôi, nghĩ thầm, vừa kéo vừa ôm chẳng lẽ cùng đối ngươi tốt tướng mâu thuẫn? Nữ nhân logic thật sự là kỳ quái. Long Thỏ gặp Tô Dương giữ im lặng, càng là khóc đến kịch liệt. Nước mắt từng viên lớn giống như là cắt đứt quan hệ hạt châu đồng dạng rơi xuống. Ngươi đều đem bản tiểu thư bộ dạng này, ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói mà? Nhìn lấy nữ hài tử cái này khóc sướt mướt bộ dáng, Tô Dương chính là thần sắc, mở miệng nói, con thỏ, ta thích ngươi, không tin. Long Thỏ cong lên môi nhỏ a, cái đầu nhỏ nghiêng qua một bên đi. Tô Dương đem nàng đầu quay lại, để cho nàng chính mặt quay về phía mình, cũng để cho nàng có thể thấy rõ chính mình ánh mắt. Người muốn làm gì? Nàng lời còn chưa nói hết, Tô Dương cũng đã cúi đầu bao trùm ở cái kia phấn hồng môi nhỏ. Long Thỏ chộp vào Tô Dương trên vai, tiểu tay nắm chặt lại. Cái mũi ân hư một tiếng, tiếp lấy toàn bộ thân thể liền triệt để sụi lơ xuống tới. Long Thỏ thân thể thật mềm thơm quá, tựa như là hỗn tạp nếu không có xương đồng dạng. Tô Dương tỉ mỉ hôn lấy nàng, hôn lấy nàng môi, hôn lấy khuôn mặt nàng, hôn lấy nàng trắng như tuyết cổ cùng tinh xảo xương quai xanh. Sau cùng vui chơi giải trí đến nàng trước ngực đi. Trong phần mộ hoàn cảnh rất âm u, Tô Dương mang theo Long Thỏ rời đi, trở lại trong phủ đệ. Tô Dương ôm lấy Long Thỏ đi vào phòng nàng bên trong, sau đó làm lên xấu hổ sự tình. Đương nhiên, Tô Dương không có làm loạn. Buổi tối đó, Long Thỏ là ghé vào chủ nhân của mình trong ngực ngủ mất. Nhìn nàng kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Tô Dương tâm lý rất là thoải mái. Tuy nhiên không có thể ăn mất nha đầu này, nhưng có thể ôm lấy nàng thơm ngào ngạt thân thể ngủ cũng là một loại lớn lao hưởng thụ. Ở vào trong lúc ngủ mơ tiểu con thỏ, thật đáng yêu, thật đáng yêu. Thứ sáu, buổi sáng 8 giờ, Long Thỏ đúng hạn tỉnh lại. Tối hôm qua ngủ được rất dễ chịu, nàng ngồi dậy duỗi người một cái, cảm giác toàn thân đều ở vào một loại vui vẻ trạng thái. Nàng không biết mình duỗi người bộ dáng đến cùng đến cỡ nào mê người. Phía trước cái kia đối với bị áo lót bọc lấy sự vật run run rẩy rẩy lung tung nhảy nhót, làm cho Tô Dương một trận nhãn choáng. Hắn cũng làm đứng dậy đến, tại nàng phía trước hôn một cái. Chán ghét, Long Thỏ trắng nam nhân liếc một chút, nói lầm bầm, ta muốn đi ngâm trong bồn tắm tắm, không để ý tới ngươi. Nói nàng liền nắm mình lên y phục mặc lên, cấp tốc chạy ra khỏi phòng. Tô Dương ám đạo đáng tiếc, cùng nha đầu này làm ầm ĩ một đêm đều không có thể đem phía trước che giấu thiếp thân áo lót hái xuống, chủ yếu là hắn tâm lý có lo lắng, độ thân mật không đủ 98 điểm, hắn cô dám làm loạn a, nếu là xúc phạm hệ thống quy tắc để con thỏ cách mình mà đi, vậy liền vô cùng không có lời, cho nên vô luận như thế nào gian nan hắn đều phải nhịn. Tô Dương ló cao về sau liền đi phòng tắm tắm rửa. Hôm nay thứ năm, ngày mùng 1 tháng 2, lại có 6 ngày cũng là 30 Tết, thời gian càng ngày càng gần. Ăn điểm tâm về sau Tô Dương liền lập tức online, kêu lên Long Thỏ cùng Thiên Thiên về sau liền lập tức chuyển tống đến Hiên Viên mộ. Đứng tại thông hướng tầng thứ 7 cửa vào trước, Tô Dương thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, hôm nay nhất định muốn đem tầng thứ 7 đả thông, đến xem trước một chút cuối cùng boss là cái gì, nhiệm vụ này thời gian hạn định thời gian là 30 ngày, nhìn như rất nhiều, nhưng đằng sau khẳng định càng ngày càng khó đánh, không chừng gặp được cái gì đột phát tình huống. Cho nên nhất định phải lưu lại đầy đủ thời gian đến ứng đối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.